Chương 901, Đoan ở chỉ liều mạng, giang hồ đệ nhất. Một kích tức chúng, nhưng cái này còn xa xa không đủ. Cùng lúc đó, Lưu Húc tay kia đã giống như kìm sắt giống nhau cài địch thanh lân chân mắt cá, hung hăng hướng xuống dưới một la. Một thanh hình thù kỳ lạ binh khí bỗng nhiên từ dưới bản nô ra, ngăn ở địch thanh lân hạ xuống lộ tuyến bên trên. Ly biệt câu, Dương Tranh ly biệt câu Dương Tranh dưới bản, vừa mới cái kia khoảng cách cái bản mấy chục trượng bóng người là ai địch thanh lân hú lên quái dị, thân thể hơi phát run. Cơ đao hướng mắt cá chân chặt xuống dưới. Ứng với không có gì bị Dương Tranh ôm lấy hai chân thời điểm hắn chém vào là Dương Tranh tay, địch thanh lân ác hơn, hắn trực tiếp chém chân của mình. Ở Dương Tranh xem tới trên mặt đất ỉu lỗ đen huyệt trong nháy mắt, hắn liền nghĩ đến Lưu Húc trước khi đi đối với hắn nói câu nói sau cùng. Hắn muốn đi cái này cái trên thế giới tối tăm nhất địa phương. Dương Tranh lập tức hiểu tất cả, coi như không có địch thanh lân một đao kia, hắn cũng muốn dùng hết tất cả biện pháp đem địch thanh lân dụ dỗ đến cái huyệt động này bên trong tới. Mỏng đao ở nơi mắt cá chân cực nhanh toàn dạo qua một vòng, huyết quang văng khắp nơi. Hắn chém không phải là của mình chân, mà là cầm chân hắn ngón tay của. Lưu Húc bàn tay hơi lạnh, bàn tay nhẹ một chút, dường như có cái gì đã đổ vật đến tay lại tuột tay mà bay. Là ngón tay của hắn. Động tác mau lẹ gian, Lưu Húc đoan ở chỉ, địch thanh lân trúng kiếm. Lưu Húc trùng điệp đạp lên mặt đất, cánh tay chấn động cả người mang kiếm theo sát mà nhảy lên. Địch thanh lân thân giữa không trung. Trong tay ngọn nến phát cáo quang đột nhiên từ đó chia làm hai mảnh, hướng hai bên đổ. Hắn đồng tử chợt co rút nhanh, hỏa quang đang trung ương, lộ ra một đoạn nhọn mũi kiếm. Lưu Húc kiếm lại đến. Cuối cùng một luồng ánh sáng bên trong, Dương Tranh đã dưới bản lớn phương xuyên qua, ly biệt câu quét ngang địch thanh lân chân nhỏ. Ánh nến rốt cuộc tắt. Cùng lúc đó nhất thanh thúy hưởng, địa huyệt lật chốt quan rốt cuộc một lần nữa khép kín, địa huyệt bên trong hãm một lần nữa vào đen kịt một màu. Đưa tay không thấy được năm ngón. Lại có thanh âm liên tiếp kiếm tiếng, câu tiếng, quyền cước quát phong tiếng, thân thể cùng thân thể tiếng va chạm, binh khí cùng tiếng binh khí va chạm, phun huyết tiếng, tiếng kêu rên. Nhưng nhiều nhất, vẫn là đào thanh. Dường như tật phong thổi qua thảo nguyên, kinh đào hao với ngoài khơi, kinh lôi tạc giữa không trung, mưa phùn dung nhập vạn vật. Chỉ là ba cái hô hấp sau đó, đào thanh cũng đã đè xuống hết thể thanh âm. Ai cũng không biết địch thanh lân rốt cuộc xảy ra bao nhiêu đào, chỉ có thể nghe được một thanh âm, một cái không phải gián đoạn liên tục đào thanh. Xuyên thành một tiếng gào thét không dứt trương âm. Đến người thứ tư hô hấp sau đó, tất cả thanh âm hơi ngừng. Trong huyệt động, một lần nữa có ánh sáng sáng bắt đầu, lúc đầu chỉ là một nho nhỏ ngọn lửa, dần dần, ngọn nến hỏa quang rốt cuộc một lần nữa chiếu sáng huyệt động, cùng trong hang động người. Lưu Húc nửa ngồi ở, dựa vào một cái ghế, toàn thân hắn không biết chúng bao nhiêu đao, cả người đã là ám hồng sắc, ba cái đoan ở chỉ chỗ dường như ba chỗ tuyển nhãn lẩm bẩm hướng ra ngoài ứa máu, trường sinh kiếm đi về phía không biết. Cánh tay phải phơi bày một loại tư thế cổ quái rũ xuống tại thân thể một bên. Dương Tranh nằm Lưu Húc ba thước ở ngoài, trong tay giống tuyết, trong tay ly biệt câu xa xa ngã vào đao trong rừng, gò đồng đảo cửa có một đạo to lớn vết sẹo, từ vai phải ngang đến cho phải xương, vết thương vừa mịn lại mỏng, nhưng không có huyết chảy ra. Nhưng hắn dường như có thể tái chiến, Dương Tranh đỡ bên người một cỗ thi thể loạn choạng mà đứng lên. Phốc phốc một tiếng vang nhỏ. Dương Tranh gò đồng đảo trước vết thương bỗng nhiên nứt ra, máu chảy như suối. Phun ra xa hơn một thước, ngưỡng thiên triều phía sau ngã sắp xuống, thở hừng hộp. Địch thanh lân cũng không chịu nổi, bên cạnh bạch sắc ống quần đã thành tiên hồng sắc, dưới chân một vũng máu tươi hướng ra ngoài lan tràn ra, nắm ngọn đến cánh tay lạnh run, trên vai nhiều hơn một cái trong suốt lỗ thủng, ba cái cắt ra xương sườn giống như ba thanh kiếm sâu đậm ghim vào bên trong thân thể của hắn. Thế nhưng hắn còn đứng ở, trong tay còn có đao. Ta đã sớm nói, ngươi giết không được ta, ngươi cũng giết không được ta. Địch thanh lân lánh lánh đạm đạm thanh âm ở địa huyệt bên trong vang lên. Lưu Húc dây rủa ngồi ở thân thể, hắn trên mặt thủy chung treo cái loại này tựa hồ đối với cái gì chẳng hề để ý, miễn cưỡng mỉm cười. Dường như căn bản không biết trên người những vết thương này từ lâu rồi cũng đủ để muốn mạng của hắn. Lưu Húc hai cái tay đã không cách nào nữa đi cầm kiếm, trước mặt cái này nhân loại cũng sẽ tùy thời lấy mạng của hắn. Lưu Húc quay đầu hướng Dương Tranh cười nói, ta luôn luôn đều nói, võ công chỉ có hai chữ, đưa ngang một cái dựng lên, mạnh đứng lấy. Yếu liền nằm xuống, xem ra thực sự là một chút cũng không sai. Dương Tranh toàn thân cao thấp tự hồ chỉ có lưỡi, đâu còn có thể di chuyển, gián đoạn nói ra, ta cũng luôn luôn cho rằng liều mạng là chủng hữu hiệu phương pháp, đáng tiếc chúng ta có hai cái mạng, lại liều mạng hắn không được một cái mạng. Địch Thanh Lân đem ngọn nến thả ở trên bàn, nhàn nhạt nói ra, liền coi như các ngươi có ba cái mạng cũng không được. Lưu Húc hỏi, chúng ta ở đâu ra ba cái mạng làm nhất trần mệnh dã là mệnh. Địch Thanh Lân lạnh rên một tiếng. Ta gặp được ngươi về sau liền lường trước hắn cũng ở nơi đây, sẽ thừa dịp hắc ám hướng ta xuất thủ, không ngờ tới hắn cư nhiên thực sự không ở nơi này. Hắn không ở tác dụng càng lớn, sẽ để cho ngươi một mực sản sinh đề phòng. Lưu Húc nói ra, vừa rồi ngươi chí ít để lại 4 phần tinh thần đi phòng bị hắn, cho nên đao thế tổng lưu lại chỗ trống, bằng không chúng ta đã là người chết thần nhãn thần kiếm 10 năm bất bại, 4 phần tinh thần có thể nào phòng được. Địch Thanh Lân trầm giọng nói, ta chí ít để lại 6 phần tinh thần đi phòng bị hắn, miễn là hắn vừa rồi dám xuất hiện, tuy là ta thụ thương sẽ nặng hơn, nhưng ta có thể bảo đảm, 3 người các ngươi hiện tại cũng đã người chết. 3 người chúng ta chiến lược chung vào một chỗ cũng không bằng ngươi, cùng với để hắn chịu chết, chẳng để cho ngươi lúc nào cũng đề phòng. Lưu Húc nói, đáng tiếc ta không ngờ tới là, ta và Dương Tranh chung vào một chỗ, lại trong bóng đêm, thậm chí ngay cả ngươi 4 thành đô không bằng. E rằng hắn đã là trong chốn giang hồ đệ nhất cao thủ. Dương Tranh cũng bất đắc dĩ nói, không phải e rằng, giết các ngươi sau đó, ta đao pháp là được đại thành, đến lúc đó ta chính là đệ nhất. Địch Thanh Lân một lần nữa đứng lên, giống như là lại nói nhất kiện lại chuyện quá đơn giản. Đến lúc đó ngươi giết người cũng không nhất định lén lén lút lút. Dương Tranh cười khổ, toàn bộ giang hồ đều sẽ trở thành để cho ngươi thể nghiệm cảm giác tử vong công cụ. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.